Thời gian tu tiên với sư tỷ. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Lâm Phong tỉnh lại, vội vàng đứng bật lên, xem xét trạng thái của mình, phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không có việc gì. Tựa hồ ký ức từ trên trời ngã xuống mới là ảo giác. Hết sức kỳ quái, Lâm Phong kiềm chế lại tâm tình, xem xét bốn phía, đây là một chỗ vắng vẻ, tựa hồ rời xa dải đất mê hoặc kia. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó Lâm Phong không kịp chờ đợi diễn luyện huyền thiên cửu biến. Hắn phát giác tu vi của mình xác thực đã đạt đến linh đài tứ phẩm. Huyền thiên cửu biến côn bằng biến. Một chiêu vung ra, đan điền lập tức chấn động. Một chiêu này hao tổn không phải bình thường, nhưng đúng là dùng được. Thân hình có thể phi hành, tốc độ cực kỳ nhanh. Quan trọng hơn là hai tay vung lên, sau lưng ngưng tụ hư ảnh côn bằng, thậm chí có thể nâng cánh vung chạm, kinh khủng giống như lưỡi dao. Cự thạch trước mắt lập tức bị chia làm hai nửa, mặt cắt chỉnh tề như gương. Lâm Phong ngừng một lát, chiêu thức thay đổi, huyền vũ biến, uy thế trấn áp cự thạch. Cự thạch vỡ nát, uy lực rất mạnh, liên tục dùng hai chiêu. Sắc mặt Lâm Phong hơi đỏ, khí tức bất ổn, miệng lớn thở dốc. Vẫn quá miễn cưỡng, nhưng uy lực rất mạnh. Lấy thực lực của mình trước mắt, phối hợp huyền thiên cửu biến, chỉ cần bản mệnh pháp bảo không phải loại nghịch thiên, thì sẽ có lực lượng liều mạng. Về phần bản mệnh pháp bảo nghịch thiên, tỉ như của đại sư tỷ, thì phải chạy càng nhanh càng tốt. Hai chiêu này lợi hại như thế, không khỏi để Lâm Phong buồn bực. Đáng tiếc đệ tam biến thao thiết biến, thao thiết nổi danh ăn nhiều. Nói không chừng chiêu này có thể thu nạp thế công phản kích đối thủ. Bất quá cũng chỉ là suy đoán. Ăn đan dược điều tức một lúc, Lâm Phong cảm giác mình trở lại trạng thái đỉnh phong. Lúc này mới khởi hành. Lâm Phong đối với Sơn Hải Nhai thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Đệ tử khác nói không chừng còn có thể từ trong điển tịch tìm tới chút ít ghi chép. Chí ít cũng có thể biết làm sao ra ngoài. Không có cách, chỉ có thể tìm người hỏi thăm tình huống. Ở chỗ này, phát hiện được hắn rồi. Mặc dù Sơn Hải Nhai rất lớn, nhưng nhân số đi vào không ít. Chỉ chốc lát, Lâm Phong liền bị người phát hiện. Lâm Phong nhìn qua, không khỏi phiền muộn, lại bị người Vạn Kiếm Phái phát hiện. Vận khí quá kém, giết chết hắn, đừng để hắn chạy. Tên vương bát đản này giết không ít huynh đệ của chúng ta. Chấm, có người hò hét. Dần dần có người tụ tập tới. Bọn hắn vốn là tập đoàn tác chiến, vì tối đại hóa lợi ích, thu nhỏ lại nguy hiểm, mười mấy người một tổ tìm kiếm tạo hóa. Vận khí của Lâm Phong khá tốt. Người Vạn Kiếm Phái tổ này chỉ có ba tên trúc cơ kỳ, đều là trúc cơ ngũ phẩm trở xuống, còn lại đều là đệ tử linh đài kỳ. Lâm Phong bất đắc dĩ thở dài. Tuy nói không có kim đan kỳ đã là kết cục tốt nhất, nhưng trúc cơ kỳ cũng không thể khinh thường nha. Côn bằng biến, Lâm Phong mở ra hai tay, chân khí tuôn trào, thân hình nghịch chuyển trực tiếp chạy trốn, không chần chờ chút nào. Đệ tử Vạn Kiếm Phái trợn tròn mắt, gia hỏa này cũng quá quả quyết đi, làm cho bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần. Tương truyền côn bằng dương cánh, một lần 9 vạn dặm, mặc dù tốc độ không phải nhanh nhất, nhưng không thể xem thường. Lâm Phong không cách nào hoàn chỉnh hóa ra côn bằng, nhưng ở dưới côn bằng biến ra trì, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Trốn, ngươi trốn được sao? Đệ tử trúc cơ kỳ của Vạn Kiếm Phái càng quả quyết, thúc giục pháp bảo phi hành đuổi theo. Tốc độ bọn họ không nhanh bằng Lâm Phong, nhưng thắng ở có thể phi hành. Gắt gao cắn cái đuôi của Lâm Phong, không để hắn biến mất. Côn bằng biến không thể tiếp tục quá lâu. Thân hình Lâm Phong xê dịch, lập tức dừng lại, dựa vào thế núi ở phụ cận, bắt đầu ẩn núp. Ha ha, hôm nay ngươi mọc cánh cũng khó bay. Đệ tử Vạn Kiếm Phái đuổi theo, kêu gào nói. Lâm Phong bất đắc dĩ, đối phương nói cũng không sai. Vừa rồi có cánh côn bằng, cũng không có chạy thoát a. Phát hiện hắn, ở chỗ này, một đệ tử Vạn Kiếm Phái phát hiện tung tích của Lâm Phong. Hô to một tiếng, ánh mắt Lâm Phong mãnh liệt, liều, hai tay thi triển huyền vũ biến, song trưởng vỗ xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, cộng thêm đệ tử kia phân tâm, dưới sự khinh thường lại bị Lâm Phong đắc thủ, một trưởng vỗ lên ngực, xương ngực vỡ vụn, nội tạng bị quấy loạn thất bát tao, chết tươi. Lâm Phong có chút kinh ngạc, từng có lúc bản thân giết người còn có một tia chần chờ, nhưng trải qua kinh nghiệm của binh sĩ kia, lại có chút thuận lý thành chương. Loại biến hóa này cũng không biết là tốt hay xấu. Cơ hồ trong nháy mắt đắc thủ, Lâm Phong biết đó cũng không phải mình có thể đơn phương đối kháng trúc cơ kỳ, mà là đối phương chủ quan. Bằng không đối phương kích hoạt bản mệnh pháp bảo, thì không biết ai thắng ai thua. Hơi nghiêng người lăn mấy cái, Lâm Phong mượn địa thế ẩn núp, hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Lúc rất nhỏ, vì sống sót, Lâm Phong từng cùng chó hoang đoạt đồ ăn. Vì vậy ở dưới loại tình huống này hắn còn cực kỳ tỉnh táo. Trốn là trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể liều. A, Khấu sư đệ. Đệ tử Vạn Kiếm phái phát hiện tình huống bi thảm bên này, lập tức gầm thét, trong mắt hắn hiện lên thần quang, thúc dục đan điền, từ trong miệng bay ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm cực kỳ sắc bén, không hề cố kỵ càn quét bốn phía. Lâm Phong cười lạnh, cũng có chút thông minh, đoán được ta chạy không xa. Phi kiếm nhiều lần sượt qua người, cái đồ chơi này vô cùng sắc bén. Lâm Phong cũng không dám lấy thân thể mình ra liều. Trên lý luận tu luyện thái thượng luyện thể đồ, đã có thể liều mạng với trúc cơ kỳ. Nhưng bản mệnh pháp bảo rất thần kỳ, không thể theo lẽ thường ước định. Có ít người thậm chí ở trúc cơ kỳ, liền có pháp bảo giết được kim đan kỳ. Lâm Phong tay mắt lanh lẹ, tay nắm thanh huyền kiếm, một kiếm chém tới, phi kiếm kia lập tức hóa thành hai nửa rơi xuống trên mặt đất. Khá lắm, không có khiến ta thất vọng. Lâm Phong thầm khen một tiếng. A, tên trúc cơ kỳ kia kêu thảm một tiếng. Linh đài có vết tích tan vỡ. Linh đài là đạo cơ, pháp bảo và đạo cơ tương liên. Bây giờ pháp bảo vỡ vụn, đạo cơ cũng có hiện tượng bất ổn. Lâm Phong nhìn thảm trạng của hắn, không khỏi phấn chấn, coi như về sau bản thân dựng dục ra bản mệnh pháp bảo, cũng không thể tùy ý lấy ra, nếu không gặp phải biến thái, vậy thì chết chắc, ta không cần giết ngươi, ngươi cũng tự phế. Lâm Phong hơi xúc động, bỗng nhiên, sau lưng có kình phong đánh tới, một cỗ cự lực đánh vào sau lưng Lâm Phong, chấn hắn phun ra một ngụm máu tươi, chủ quan. Còn có một chút cơ kỳ, Lâm Phong thầm kêu, nhưng cùng lúc cũng giật mình. Thái thượng luyện thể đồ quả nhiên bất phàm. Một kích toàn lực của chút cơ kỳ tứ phẩm, thế mà chỉ đánh mình phun máu. Thể phách lại hết sức vững vàng, có khả năng liều mạng. Lâm Phong huy kiếm lao lên, dùng là Thiên Phong kiếm pháp được đại sư tỷ truyền lại. Luận biến hóa, Thiên Phong kiếm pháp còn mạnh hơn Huyền Thiên cửu biến. Mấu chốt ở chỗ bộ kiếm pháp kia là dùng thanh huyền kiếm đùa nghịch ra. Cách chương.